Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1829, chương 1813, Thái tử cái chết. Thượng, tử vong bí pháp, lấy tiêu hao thân thể tiềm năng cùng thọ nguyên cùng sinh cơ làm lực lượng mà thu được thực lực. Cường đại, một khi vận dụng, liền khó có thể đình chỉ, hậu quả càng không cách nào đánh giá, kẻ nhẹ trọng thương. Từ đó cả đời không cách nào vận dụng kinh khí, trở thành phế nhân, trọng giả, tại chỗ tử vong. Tại bây giờ thế cục như vậy không rõ, không có rõ ràng ưu thế tình huống dưới, Emma Levin không chút do dự vận dụng tử vong bí pháp. Theo tử vong bí pháp triển khai, Emma Levin thể nội thì là phát sinh cự đại chuyển biến. Nàng phảng phất hóa thành một đầu to lớn u phượng. Thể nội có đáng sợ u phượng chi lực ngang dọc thiêu đốt, làm đến nàng lực lượng cùng khí thế tại thời khắc này điên cuồng tăng vọt. Chỉ là trong nháy mắt chính là đạt tới đại tông sư đỉnh phong, đồng thời còn tại tăng vọt tiếp tục, thẳng đến cùng kiếm hoàng Mihawk khí thế tương đương mới dừng lại. Bạch, màu xanh lam quang ảnh lướt qua, làm cho thái tử đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, làm hắn kịp phản ứng thời điểm. Sắc mặt lại là trong lúc đó đại biến. Hắn không chút nghĩ ngợi, cầm trong tay một thanh sắc bén lợi kiếm đón đỡ tại hắn trước mặt. Đinh, trong nháy mắt tiếp theo, thanh thúy tiếng va chạm chính là lặng yên ở giữa vang lên. Lại là Emma Levin trường kiếm trong tay vót ngang tại thái tử lợi trên thân kiếm, phát ra tới thanh thúy thanh vang tới. Bạch bạch bạch, cứ việc thái tử dùng lợi kiếm ngăn lại Emma Levin công kích, nhưng là cái kia Emma Levin cái kia lực lượng cường đại lại là thôi động thái tử thân thể liên tục không ngừng mà lui lại. Sau cùng hắn lui lại tốc độ căn bản thì theo không kịp Emma Levin lực lượng. Làm đến Emma Levin thôi động hắn thân thể trên mặt đất lướt đi. Mà thái tử mặt một tia lực phản kháng khí đều không có. Oanh, Emma Levin thôi động thái tử thân thể giống như một vệt ánh sáng ảnh ở giữa không trung lướt qua. Sau cùng làm cho thái tử thân thể hung hăng đụng vào quảng trường cuối cùng trên một cây đại thụ. Bộc phát ra ngột ngạt thanh âm. Cường đại va chạm chi lực làm cho thái tử khóe miệng tràn ra một tia ô máu tươi màu đen đến. Hiển nhiên tại dạng này va chạm phía dưới hắn đã chịu đến nội thương. Đáng chết, nữ nhân này thực lực tại sao lại tại đột nhiên trở nên khủng bố như thế cùng cường đại. Thái tử sắc mặt khó coi. Nắm chặt trường kiếm trong tay ngăn cản Emma Levin công kích. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh dày đặc thanh âm tới. Xùy kéo, Emma Levin thần sắc băng lãnh. Trường kiếm trong tay liền chém làm tước, thẳng đến thái tử đầu. Làm cho sắc mặt hắn lại lần nữa biến đổi. Chỉ có thể đem đầu lệch ra, tránh thoát Emma Levin trường kiếm. Kiếm khí tung hoành dâng lên. Sáu người ôm hết đại thụ trong nháy mắt bị kiếm khí chảm đoạn. Thái tử tóc cũng là bị kiếm khí dán vào đầu hắn bì hoa qua. Tóc đứt gãy, tại hắn trong đầu lưu lại mảng lớn trắng như tiết ra đầu tới. Từ xa nhìn lại, thái tử kiểu tóc bị Emma Levin cho trẻ thành địa trung hải. Cũng không tiếp tục phục trước đó tiêu sái lỗi lạc, mà chính là lộ ra buồn cười vạn phần. Cái này đáng chết kỵ nữ. Cũng dám hủy bản thái tử hình tượng, nhiễu loạn bản thái tử kiểu tóc. Nhìn lấy cái kia bay xuống tóc, thái tử chỉ cảm thấy đỉnh đầu lạnh lẽo. Thần sắc hắn dữ tợn, miệng bên trong cũng là có vô cùng phẫn nộ thanh âm truyền ra. Đầu có thể đứt, kiểu tóc không thể loạn, máu có thể chảy, hình tượng không thể xấu. Emma Levin một kiếm kia không chỉ có tước thái tử kiểu tóc, để hắn trở thành địa trung hải. Càng là hủy hắn đông đảo hình tượng, làm cho hắn phẫn nộ vạn phần. Oanh xùy, đáng sợ hủy diệt khí tức theo thái tử trong thân thể khuếch tán mà ra. Lam sắc hỏa diễm càng là phóng lên tận trời, làm đến thân thể nàng bốn phía hóa thành một cái biển lửa. Làm cho hắn lực lượng bạo tăng, phải tay nắm chắc thành quyền, mang theo hỏa diễm chi lực hướng về Emma Levin khuôn mặt đập tới. Bành, răng rắc. A, thấy thế, Emma Levin trong mắt không khỏi lóe qua một tia băng lãnh hàn mang. Nàng căn bản thì không có chút nào trốn tránh ý tứ. Tay phải thành quyền, mang theo to lớn cửu u chi lực cậy mạnh cùng thái tử quyền đầu chạm vào nhau cùng một chỗ. Hai quyền chạm nhau, bộc phát ra ngột ngạt thanh âm đến, đồng thời tiếng xương gãy cùng kêu thê lương thảm thiết âm thanh lại là theo thái tử trong thân thể cùng miệng bên trong truyền ra, làm cho thần sắc hắn dữ tợn vạn phần. Thái tử ở ngực xương cốt tại Emma Levine một quyền này phía dưới trực tiếp bị chấn động đến lõm đi xuống. Emma Levine một quyền này vậy mà rất hung ác, động đất đoạn thái tử xương tay, đồng thời dư thế không giảm địa nện ở bộ ngực hắn phía trên, phát ra tiếng vang trầm trầm đến, đỏ tươi huyết dịch theo thái tử miệng bên trong cuồng bắn ra. Hắn vạn lần không ngờ bây giờ Emma Levine vậy mà lại cường đại như thế đáng sợ, nhất quyền lại có thể chấn vỡ hắn xương cốt. A, ngươi cái này đáng chết tiện kỵ nữ, ta phải làm thịt ngươi không thể. Thái tử thần sắc dữ tợn, quả quyết địa vứt bỏ rơi trường kiếm trong tay, tay cầm nhô ra, gắt gao đem Emma Levine quyền đầu bắt lại, miệng bên trong có vô cùng phẫn nộ mà tràn đầy oán độc thanh âm. Thôn thiên hấp tinh công, oanh xùy, theo thái tử lời nói hạ xuống, một cỗ đáng sợ hấp lực thì là theo trong thân thể của hắn bạo phát. Cái kia nắm lấy Emma Levine hai tay tựa như hóa thành một cái to lớn rác hút, liên tục không ngừng địa rút ra lấy Emma Levine trong thân thể ẩn chứa rồi giao lực lượng, trở thành thân thể của hắn chất dinh dưỡng, hóa thành hắn lực lượng tinh túy. Emma Levine phát giác được trong cơ thể lực lượng trôi qua, sắc mặt phát lạnh, bả vai bỗng nhiên lắc một cái, cánh tay phát lực, một cỗ rồi giao lực lượng bạo phát, muốn tránh thoát thái tử hai tay. Nhưng là cái kia cỗ bạo phát lực lượng thật là giống như bùn vào đại như biển, nhấc lên có dậy hay không mảy may bọt nước, bị thái tử trực tiếp rất hung ác địa hấp thu. Thấy thế, Emma Levine thần sắc băng lãnh, trong mắt nồng đậm sát ý phun trào, trường kiếm trong tay của nàng mãnh liệt mà đối với thái tử đầu gọt đi. Đinh, trường kiếm tại khoảng cách thái tử không đến 1 mét khoảng cách lúc liền cũng không còn cách nào xâm nhập tí tẹo teo, bởi vì không biết khi nào thái tử thân thể bốn phía một cái lồng năng lượng lặng yên ở giữa hiện lên đem hắn thân thể bao vây, làm đến trường kiếm chạm tại lồng năng lượng phía trên không có bất kỳ cái gì hiệu quả, không có dùng. Tiểu kỵ nữ, hôm nay ngươi thì ngoan ngoãn địa biến thành bản thái tử chất dinh dưỡng đi. Thái tử thần sắc băng lãnh, trong mắt hiện ra nồng đậm phẫn nộ cùng oán độc đến. Hai tay của hắn gắt gao nắm lấy Emma Levine cổ tay, liên tục không ngừng địa hấp thu trong cơ thể nàng lực lượng. Miệng bên trong truyền ra vô tận thanh âm lạnh như băng. Không có dùng, theo bản thái tử khởi động thôn thiên hấp tinh công một khắc kia trở đi, ngươi thì đã định trước thua. Trong cơ thể ngươi tất cả mọi thứ lực lượng từ đó đều sẽ thành bản thái tử lực lượng chi nguyên. Bất luận cái gì công kích tại lúc này đối với ta đều là vô hiệu. Ngươi cần phải cảm nhận được thể nội sinh cơ cùng lực lượng đại lượng trôi qua a. Ngươi có thể cảm giác được bây giờ thân thể ngươi đang trở nên suy yếu tàn phá a. Ngươi yên tâm, lại không lâu nữa ngươi trong cơ thể lực lượng liền sẽ bị ta rút khô, trở thành một cái phế nhân. Mà bản thái tử hấp thu lực lượng ngươi, thực lực đem bay vọt tăng vọt, tuyệt không phải ngươi quân vương điện những cái kia cặn bã thành viên đủ khả năng chống lại. Ta sẽ để ngươi trơ mắt nhìn các ngươi quân vương điện mỗi một cái thành viên chết tại bổn tọa. Trong tay, thái tử ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia không ngừng mà thử nghiệm tránh thoát hấp thu trói buộc Emma Levine, miệng bên trong truyền ra dữ tợn tà ác thanh âm tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.